Chương 2310, chuyển luân lệnh, 3. Bạn Cổ Tăng nói, ta là nhục thân phàm thai không giả, nhưng Hiên Viên Sơn cùng nhân loại thuộc về hai giới khác nhau, Hiên Viên Sơn không có khí đục, sinh linh và người, bản chất vẫn là khác nhau. Yêu quái nhân gian các ngươi, không phải cũng có thể bay sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ qua, cũng thật đúng như vậy, hỏi hắn vừa rồi dùng là pháp thuật gì, chưa đợi lão hòa thượng mở miệng, Mỹ Hoa ở một bên thúc giục nói, lão đại, bên kia còn có một đồng bọn của hắn, trước đó bị bảo gia bọn họ trụ vững, hiện tại cũng không biết thế nào rồi, chúng ta mau đi xem một chút đi. Đúng rồi, đi mau. Các ngươi giúp ta trông hắn ở. Diệp Thiếu Dương quay về đường cũ, đi thẳng tới cửa sơn môn, liền nhìn thấy Tứ Bảo Ngô Gia Vĩ cùng Mao Tiểu Phương ba người, đè một tên bàn cổ tăng ngồi ở trên mặt đất, bàn cổ tăng kia hiển nhiên đã bị khống chế được, mặt đầy xấu hổ và giận dữ, hướng Tứ Bảo chửi ầm lên, tặc hòa thượng, nếu không phải người dở trò gian trá, sao có thể thắng bần tăng? Đó là chính người tham, hơn nữa, bình bất yếm trá, nếu chúng ta là vật lộn sinh tử, ngươi hiện tại đã chết, còn có công phu thảo luận chơi kể cùng không chơi kế với ta. Tứ Bảo hướng trên cái đầu trọc của hắn vỗ một cái, vừa rồi không phải người cứ lắm sao, khinh thường pháp thuật nhân gian ta. Bây giờ còn đắc ý sao? Bàn cổ tăng xấu hổ giận dữ không thôi, dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ coi như chưa nghe thấy, Tứ Bảo còn muốn làm một lần nữa, Diệp Thiếu Dương cách thật xa quát lớn hắn dùng tay, cậu cũng bắt được hắn rồi, đừng làm nhục hắn, không cần thiết phải vậy. Cậu bên đó không có việc gì sao, một lão hòa thượng khác đâu. Bị tôi bắt rồi, để Mỹ Hoa bọn họ trông. Ồ, vậy thì tốt, nói, cậu là không biết hắn trước đó kiêu ngạo bao nhiêu đâu, muốn lấy pháp thuật Hiên Viên Sơn giáo huấn tội phạm nhân này. Tứ Bảo nghĩ tới còn hầm hừ, bàn cổ tăng nghe thấy lời này, lập tức hướng hắn trừng mắt, nếu không phải người chơi gian, bần tăng thế nào cũng bắt được ba người các ngươi. Ngươi là đồ lão mổ. Tứ Bảo nâng tay muốn đánh hắn tiếp, nghĩ đến Diệp Thiếu Dương dặn, nhìn xuống, cả giận nói, đó là vì thắng thoải mái chút, bằng không thực tốn sức, ta chưa chắc không xử lý được ngươi. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi, cậu dùng kế như thế nào? Tứ Bảo kể lại sơ qua, thì ra bàn cổ tăng này muốn dùng chiêu thiên quan tưởng thuật đổi đạt ma hạng ma kinh của hắn, Tứ Bảo linh cơ khẽ động, làm bộ sắp bị thua, bị ép đàm phán với gã. Bàn cổ tăng cho rằng hắn sắp không chống đỡ được, vì thế hướng dẫn hắn trước tiên nói về kinh văn. Tứ Bảo trước hết bị một câu kinh văn huyến học, bàn cổ tăng theo bản năng phân tâm cân nhắc, khống chế đối với tượng thần Vi Đà Thiên tự nhiên sẽ yếu bớt, Tứ Bảo lúc ấy hét một tiếng, kim thân la hán đập nát đầu Vi Đà Thiên, bàn cổ tăng lúc ấy ngẩn ra, vừa muốn làm phép tụ lại linh thân, nhưng đã không còn kịp. Bị Tứ Bảo lao tới trước mặt, dùng kim mân bát vu tiếp đón gã. Bàn cổ tăng tự nhiên muốn đứng dậy phòng thủ, vừa động, hai tượng thần khác cũng bị Mao Tiểu Phương và Ngô Gia Vị phá vỡ, ba đánh một, cực kỳ thoải mái hạ được. Tứ Bảo hạ trấn hồn ấn ở trên người gã, đem hồn phách chấn trụ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Diệp Thiếu Dương bảo Ngô Gia Vị đi qua Mỹ Hoa bên kia, đem một gã bàn cổ tăng khác áp giải tới. Chư thiên quan tưởng thuật, đó là pháp thuật gì, lợi hại như vậy? Diệp Thiếu Dương nhớ tới thủ đoạn của bàn cổ tăng kia lúc trước, quả thực rất đáng sợ, bởi vậy cảm thán, bàn cổ tăng kia vốn nhắm mắt, nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói chuyện, lại mở mắt, đắc ý nói, pháp thuật Hiên Viên song ta, đương nhiên không phải tiểu thuật nhân gian người có thể so sánh. Còn làm màu. Tứ Bảo lại nhìn không được vỗ một phát lên cái đầu gã, bàn cổ tăng chịu nhục, cực kỳ căm tức, hướng Tứ Bảo mắng to, muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn các kiểu. Tứ Bảo vừa muốn và gã, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, lúc này một bàn cổ tăng khác cũng bị áp giải tới, bị đè xuống ngồi bên cạnh. Đáng hận chư thiên quan tưởng thuật này của bần tăng chưa tu đến viên mãn, hiện nay chỉ có thể tế ra Vi Đà Thiên, nếu có thể tế ra Tam Thiên Tứ Vương, cho dù mấy người các người cùng tiến lên, cũng tự nhiên hóa thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cảm thấy rất hứng thú, hỏi, cái gì Tam Thiên Tứ giả thế? Tứ Bảo nói, cái này tôi biết, Tam Thiên, là Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Đại Công Đức Thiện trong 24 chư thiên, ba vị này xếp hạng là ở cao nhất. Ồ, tự như từng nghe nói, Tứ giả là cái gì? Tứ giả. Tứ Bảo gãi gãi đầu, đột nhiên hướng Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn một cái gì tứ dạ, tứ vương, tứ đại thiên vương. Cái này thì biết, học hữu Đức Hoa Lê Minh Phú Thành. Diệp Thiếu Dương đùa, Tứ Bảo cũng chưa giải thích, Diệp Thiếu Dương tuy là đệ tử đạo gia, Phật môn tứ đại thiên vương đương nhiên cũng từng nghe nói, phân biệt là Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương, Nam Phượng Tăng Trường Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phượng Đa Văn Thiên Vương, trừ bảy người này, trong 24 chư thiên thần Phật, còn có Nhật Thiên, Nguyệt Thiên Kim Cương Mật Tích Lực Sĩ, mà ở Thủ La Thiên Tán Chi Đại Tướng, Vi Đà Thiên, Kiên Lao Địa Thần, Bồ Đề Thụ Thần, Quỷ Mẫu, Ma Lợi Chi Thiên, Sa Kiệt La Long Vương, Diêm Ma La Vương, Khẩn Na La Vương, Tử Vi Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Lôi Thần. Tứ Bảo suy nghĩ một phen, lại vỗ một phát ở trên đầu bàn cổ tăng kia, nói, này, chư thiên quan tưởng thuật gì đó của người, có phải căn cứ tu vị khác nhau, có thể quan tưởng ra thần minh cũng không giống nhau hay không? Lợi hại nhất, có thể quan tưởng ra Tử Vi Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế. Bàn cổ tăng chửi ầm lên, nào chịu trả lời hắn. Nói mau, không nói lão tử lập tức vỗ ngươi. Tứ Bảo làm ra bộ ác nhân, muốn giết cứ giết, muốn từ trong miệng chúng ta lấy được một chữ, cũng không có cửa đâu. Hai bàn cổ tăng đều hồ lên, Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi là không tin ta dám giết các ngươi phải không? Ngươi dám? Hai người cười lạnh, chúng ta là bàn cổ tăng Trần Thủ Hiên Viên Thần Tích, các ngươi dám giết ta, ắt gặp trả thù, hồn phi phách tán cũng là nhẹ, ta không tin người dám làm như thế. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước mặt bọn họ, khẽ mỉm cười, nói, ta không thể giết các người, nhưng không phải không dám, chỉ là không có thù sâu hận lớn, không đáng làm như vậy, ta chỉ hỏi người một vấn đề, các ngươi nói, ta lập tức tha các ngươi rời đi, như thế nào? Hai bàn cổ tăng nhìn nhau, một người trong đó nói, nếu là dòng ngó cơ mật Hiên Viên thì ta, dù là một chữ cũng sẽ không lộ ra. Diệp Thiếu Dương cũng không trông cậy vào từ trong miệng bọn họ đạt được tin tức khác, lập tức hỏi, các ngươi vì sao phải đuổi theo Bích Thanh? Bích Thanh? Ngươi nói là Phù Điệu Tiên Tử? Chính là cô ta. Tiên sư nói cô ta ngày hôm trước ở trên đạo Hoa Sơn, đã giết chóc rất nhiều đệ tử của Pháp Thuật Công Hội, bởi vậy muốn bắt cô ta, đó là việc của Hiên Viên Song ta, có quan hệ gì với người đâu. Tiên sư là ai? Tinh Nguyệt Nô. Hai bàn cổ tăng khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ chút, quả thực không quan hệ với mình, dứt khoát bỏ qua, nói, ta hiện tại cởi bỏ phù ấn trên các ngươi nếu còn muốn đánh, ta cũng không khách khí, nếu không có việc gì, các ngươi từ đầu tới thì có thể trở về nơi đó.